Mục Thần Ký, chương 2102, Tổ Đình Cạm Bẫy, Hoàn Tất Nguyệt, Cầu Nguyệt Phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1768, Tổ Đình Cạm Bẫy Hoàn Tất Nguyệt, Cầu Nguyệt Phiếu. Thế giới thụ bên dưới, không biết bao nhiêu tiền sử cường giả bảo vệ ở đây. Vô Nhai lão nhân cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử, Thái Dịch một trận chiến, người bị thương nặng, không thể không quay về thế giới thụ bản thể bên trong tu dưỡng. Ngay sau đó triệu tập những này lén qua tới tiền sử cường giả bảo vệ an toàn của hắn. Thế giới thụ nguyên bản sừng sững cao vút, trải qua trận chiến kia, hầu như cành lá tàn lụi sạch sẽ. Cái này gốc thánh thụ cũng không còn thấy trước kia tráng lệ cảnh tượng, rất có vài phần thê thảm. Tần Mục gấp tổ đình, cũng kinh động đến nơi này, để thế giới thụ ở dưới các cường giả nghi ngờ không thôi. Đột nhiên, Vô Nhai bộ mặt của lão nhân theo thân cây bên trong hiện ra, âm thanh chấn động. Rung động ầm ầm. Thất công tử Tần Mục, lòng dạ khó lường, hắn gấp tổ đình, ý muốn phong ấn tổ đình, để chúng ta rơi vào thú bị nhốt chi cục, không thể không cùng Di La Cung khai chiến. Ta tuy là không sợ Di La Cung, nhưng mà nếu như cùng Di La Cung khai chiến, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Ta phân ra một cành cây, hoàng đường ngươi tìm ra mấy cái hảo thủ, mang theo ta căn này cành bay ra tổ đình. Lựa chọn một cái phong thủy tuyệt hảo chỗ gieo xuống. Thế giới thụ chấn động, một cành cây chóc ra, bay đến phong thứ tam lão bên trong hoàng đường trong tay. Hoàng đường lĩnh cành, ý định mang theo mặt khác hai lão, Vô Nhai lão nhân nói. Lê Dân cùng Yến Tú các cần phải đến lưu lại, bảo vệ nơi này. Ghi nhớ, lập tức rời khỏi tổ đình, tìm đến phong thủy bảo địa gieo xuống cành. Khi đó, ta liền có thể cùng căn này cành cảm ứng, sợi rễ liên kết. Để thất công tử không trấn áp được chúng ta. Hoàng đường bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm mặt khác hảo thủ. Cũng may thế giới thụ bên dưới còn nhiều thiên tôn cấp tồn tại, rất nhanh bị hắn tìm đến hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ. Đám người lập tức rời khỏi thế giới thụ, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Hợp Hoan điện chủ đi vào Ngọc Kinh Thành, đi vào Hỗn Độn Trường Hà đi gặp Tam Công Tử Tứ Công Tử, nói đến tổ đình tình hình chiến đấu, nói Khai Hoàng Tần Nghiệp đến thất công tử chỉ điểm, đem chúng ta ngăn ở Ngọc Kinh Thành bên trong. Thất công tử phong ấn tổ đình, sắp đem tổ đình hóa thành lồng giam, để chúng ta không được đi ra tổ đình. Tam công tử Lăng Tiêu cười nói, vậy thì sao, đừng nói hắn không phong được, coi như phong được, cũng còn có trung cực hư không. Các ngươi đến tổ đình, liền ký thác hư không, khôi phục lại đỉnh phong thực lực, hắn tất cả xem như liền đều là công dã tràng. Hợp Hoan điện chủ trần trừ một cái, nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, thất công tử có thể phong ấn trung cực hư không? Tam công tử Lăng Tiêu cau mày, đi tới đi lui, suy tư phong ấn trung cực hư không phương pháp. Có lẽ có một cái con đường, đó chính là lợi dụng quy khư đại uyên. Tam công tử Lăng Tiêu linh quang chợt lóe, dừng bước lại, nói, nếu như hắn lấy quy khư đại uyên ngăn ở tổ đình trên không, đừng nói trung cực hư không. Mặt khác hư không cũng không còn tồn tại. Hắn dùng hẳn là cái này biện pháp. Hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn nghĩ ra Tần Mục khả năng dùng đến phương pháp, nhưng mà nên như thế nào ứng đối, hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 16 kỳ thời kỳ cuối, không chỉ xuất hiện thương quân đại sát tứ phương chuyện này, còn ra phát hiện một kiện khác chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó chính là nhị công tử vô cực tạo thành đại đồ sát. Nhị công tử vô cực tại thứ 16 kỳ thời kỳ cuối đột nhiên bị điên, đối tất cả thành đạo giả ra tay, thậm chí liền Di La Cung thành đạo giả cũng bị nàng giết rất nhiều. Bởi vì khi đó khá là hỗn loạn, rất nhiều người cũng không biết là Di La Cung nhị công tử vô cực cách làm, bởi vậy ném đến thương quân trên đầu, để thương quân đến cõng phụ tiếng xấu. Trong lúc nhất thời, cho dù là thành đạo giả cũng nghe thương quân mà biến sắc. Chỉ có Di La Cung chủ nhân phát giác được nhị công tử vô cực biến hóa, ngay sau đó ra tay đem vô cực trấn áp tại quy khư bên trong. Về sau chuyện này mới chậm rãi truyền ra, nhưng mà biết việc này người chỉ có Di La Cung mấy vị công tử, điện chủ cũng nhiều có không biết, Di La Cung bên ngoài người càng không khả năng biết chuyện này chân tướng. Lăng Tiêu là người biết chuyện một trong, hắn thậm chí một lần nghi ngờ Di La Cung chủ nhân sở dĩ sẽ uể oải suy sụp, đạo tâm tử vong. Liền cùng nhị công tử vô cực xem như liên quan đến. Nếu như lão thất đem quy khư chuyển tới, ngăn chặn tổ đình trung cực hư không? Như vậy cho dù Di La cung thành đạo giả đi vào thứ 17 kỳ, cũng không cách nào đi vào trung cực hư không. Nếu như đi vào đó, liền sẽ bị vô cực thôn phệ. Hắn lông mày khóa căng, đây chính là cái ngoan chiêu. Cho dù là hắn, cũng không dám trêu chọc vô cực. Ai biết cái kia nữ nhân điên sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trên người của ta có thương tích, không thích hợp giáng lâm. Hơn nữa tổ đình bên trong cũng không có khổng lồ như thế năng lượng chống đỡ ta giáng lâm. Đột nhiên, hắn lông mày giãn ra, nói. Hợp Hoan, các ngươi tại phong ấn hoàn thành trước đó rời khỏi tổ đình, đi tới ngoại giới, bố trí xuống huyết tế tế đàn. Lão thất nguyện ý phong ấn tổ đình, vậy liền để hắn phong ấn chính là, chúng ta riêng chọn chiến trường. Hợp Hoan điện chủ đồng ý, đang muốn rời khỏi, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, lại gọi ở nàng, nói. Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể sống sót, hẳn là thừa dịp U Đô Chi thời chiến động tay chân. Hắn thật không biết xấu hổ, vậy mà can thiệp bọn tiểu bối chiến đấu. Nếu hắn bất nhân, như vậy cũng liền đừng trách ta vô nghĩa. Ta cho ngươi hai đạo thần thông, lại để cho tứ công tử cho ngươi một cái dây đàn. Ngươi rời khỏi thời điểm mang theo cái này ba đạo thần thông, cho ta giết chết không cần luận tội. Hợp Hoan điện chủ trong lòng nghiêm nghị, cúi đầu đồng ý. Tam công tử đưa nàng gọi đến trước mặt, gieo xuống thần thông, đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, thấp giọng nói. Nếu như không kịp rời khỏi tổ đình, sắp đặt huyết tế, ngươi biết làm cái gì ư? Hợp Hoan điện chủ cúi đầu nói. Công tử chỉ giáo. Tam công tử Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nói. Ngươi để Hạo đạo hữu mang theo tứ công tử dây đàn, đi tới thế giới thụ đó, diệt đi Vô Nhai lão nhân tùy tùng. Có cái kia cỗ huyết tế năng lượng, ta cùng tứ công tử liền có thể giáng lâm. Hợp Hoan điện chủ dùng mình một cái, trong đầu hiện ra tứ công tử dây đàn theo thế giới thụ tiếp theo quét mà qua kinh khủng tình hình. Cho dù nàng trải qua chém giết, cũng không nhịn được cảm giác được sợ hãi thật sâu. Tam công tử Lăng Tiêu phất tay, nói như vậy, liền sẽ cùng Vô Nhai lão nhân không chết không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua sự tình đến một bước kia lời nói, cũng không phải do chúng ta. Ngươi nhanh chóng đi gặp tứ công tử, cầu tới dây đàn, chỉ cần ngươi có thể rời khỏi tổ đình, liền không đến mức đi tới một bước kia. Hợp Hoan điện chủ đồng ý, vội vã đi gặp tứ công tử Tử Tiêu. Qua không lâu, nàng trở lại Ngọc Kinh Thành bên trong, tới gặp Phượng Hoàng điện chủ cùng Hạo Thiên Đế. Chỉ thấy Hạo Thiên Đế lúc này ký thác hư không sắp hoàn thành, Đại La Thiên bên trong, lấy lực thành đạo đạo thụ bắt đầu tạo ra. Nhiều ra một cái thành đạo giả chiến lực cũng là tốt. Hợp Hoan điện chủ hướng hai người nói đến Tam công tử kế sách, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng động thủ. Hạo Thiên Đế lặng im phút chốc, nói. Vừa mới hai vị liên thủ, có thể ung dung chém giết Tần Nghiệp cùng một đám phản tặc. Hiện tại cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, muốn giết bọn hắn liền khó. Phượng Hoàng điện chủ cười nói. Cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, cũng là cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Mấy ngày nay, lại có tăng thành điện chủ giáng lâm, còn có mấy vị thành đạo giả giáng lâm, thực lực chúng ta đại tăng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo Thiên Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Ngọc Kinh Thành trông được đi, chỉ thấy đạo thụ trong rừng vài cây đạo thụ đột nhiên trở nên màu xanh biếc rạt rào, tiên hoạt, hiển nhiên bởi vì Chiêu Dương điện chủ hòa mặt khác thành đạo giả cây chết. Để Di La cung lại có đủ năng lượng chống đỡ một vị điện chủ cấp tồn tại cùng mấy vị thành đạo giả giáng lâm. Hạo Thiên Đế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói. Động tác này quả thực so với ta nghĩ ổn thỏa. Đã như vậy, vậy liền nhanh xin tăng thành điện chủ cùng mấy vị kia đạo hữu đến đây. Cùng một chỗ động thân rời khỏi tổ đình. Trong lòng của hắn mơ hồ bất an, không muốn tại tổ đình bên trong ở lại. Hắn đối Tần Mục biết chi quá sâu, biết Tần Mục đáng sợ. Nếu rơi vào tay Tần Mục ngăn ở tổ đình bên trong, hắn tuyệt đối sẽ bị chết không gì sánh được thê thảm. Hợp Hoan điện chủ nói, Hạo đạo hữu, lần này là bọn họ hộ tống ta rời khỏi tổ đình, mà ngươi có khác nhiệm vụ. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình, có chút không quá tình nguyện. Hợp Hoan điện chủ cẩn thận từng ly từng tí, đem một cái vô hình dây đàn dẫn dắt tới, bay lên hắn Đại La Thiên, buộc tại hắn ngay tại hình thành đạo thụ bên trên, nói. Căn này dây đàn là tứ công tử dây đàn, Hạo đạo hữu cũng không tính lạ lẫm, biết căn này dây đàn lợi hại. Ta đem căn này dây đàn cho ngươi, Người dẫn dắt dây đàn đi tới thế giới thụ, đem căn này dây đàn kéo qua thế giới thụ, buộc tại nhất phương Bắc trên đỉnh núi. Hạo Thiên Đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức cảm giác được một sợi dây cùng quá khứ liên kết, thắt ở hắn đạo thụ bên trên. Hạo Thiên Đế âm thanh khàn khàn, nói, ta nếu là bị Vô Nhai lão nhân phát hiện, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Người yên tâm, Vô Nhai lão nhân thương thế cực nặng, so Thái Dịch cũng không khá hơn chút nào. Hợp Hoan Điện Chủ thản nhiên nói, ta bái kiến Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử, bọn họ cứ việc cũng chịu tổn thương, nhưng mà thương thế lại muốn nhẹ đi nhiều. Nếu như Vô Nhai lão nhân phát hiện ngươi, Tứ Công Tử cũng tận có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Hạo Thiên Đế còn đợi nói chuyện, Hợp Hoan Điện Chủ hữu ý vô ý nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo đạo hữu, ngươi bây giờ đã bị buộc tại dây đàn bên trên, căn này dây đàn uy lực, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hạo Thiên Đế trong lòng nghiêm nghị, không dám nói nhiều, nói. Ta đi là được. Hợp Hoan Điện Chủ tinh thần đại chấn, trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Đã như vậy chúng ta liền chia binh hai đường, chúng ta trước lao ra Ngọc Kinh, dẫn đi Tần Nghiệp đám người. Hạo đạo hữu lập tức đi tới thế giới thụ. Tăng Thành Điện Chủ cùng mấy vị Di La Cung Thành đạo giả đi tới. Hợp Hoan Điện Chủ, Phượng Hoàng Điện Chủ lập tức phóng lên trời, lao ra Ngọc Kinh Thành, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Tăng Thành Điện Chủ sừng sững ở trong thành, sừng sững không động đậy. Đột nhiên Tăng Thành Bảo Điện bay tới, càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong tay của hắn. Vị Điện Chủ này trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nâng Tăng Thành Điện, ngẩng đầu nhìn quanh. Vù vù, một chiếc thuyền vàng phá không, thẳng đến Hợp Hoan, Phượng Hoàng hai đại điện chủ mà đi. Nhưng vào lúc này, Tăng Thành Điện Chủ thôi thúc bảo điện rực rỡ hào quang, gào thét xoay tròn xông về thuyền vàng. Cùng lúc đó, vị điện chủ này mang theo năm vị thành đạo giả thân hình vụt lên từ mặt đất, gào thét xông về độ thế kim thuyền. Hạo Thiên Đế thấy thế, lập tức ra Ngọc Kinh Thành, chạy về phía thế giới thụ. Hắn hướng thế giới thụ phương hướng bay đi. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, nhưng thấy tổ đình bốn đại thiên bích đã triệt để hình thành, thiên bích đỉnh đứng thẳng tại thiên ngoại. Mà tại thiên ngoại, một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất kỳ tinh thần. Hạo Thiên Đế khóe mắt đột nhiên nhảy lên kịch liệt vài cái, thân thể nhịn không được run, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Đây không phải là hắc ám tinh không, mà là Quy Khư. Quy Khư Đại Uyên đã bị Tần Mục chuyển đến. Giống như là một cái to lớn đen động u nâng tại tổ đình trên không. Nhưng mà quỷ dị chính là, Quy Khư Đại Uyên không có tỏa ra bất cứ ba động gì. Hạo Thiên Đế trên mặt sợ hãi càng ngày càng khó lấy che giấu, kinh hoàng hiện lên ở trên mặt của hắn. Đó là một cái bẫy, chờ đợi lấy Hợp Hoan Điện Chủ đám người tự chui đầu vào lưới cạm bẫy. Bọn họ lao ra thiên ngoại thời điểm, chính là bọn họ rơi vào Quy Khư thời điểm. Mà Quy Khư sở dĩ không có tỏa ra bất cứ ba động gì, là bởi vì có một cái tu luyện Quy Khư chi đạo, hơn nữa đã thành đạo tồn tại, ngăn ở Quy Khư Đại Uyên lối vào chỗ. Hạo Thiên Đế biết người kia là ai, thiên ngoại, Quy Khư Đại Uyên cửa vào, Tần Mục ngồi ở trong hoa sen, hắc ám đem hắn hoàn toàn bao phủ, mà hắn thì bao phủ toàn bộ Đại Uyên, lạnh lùng nhìn phía dưới càng ngày càng gần từng đạo kinh thế đạo quang. Mục thần ký hoàn tất nguyệt, tháng này hoàn thành, các huynh đệ tỉ muội, cầu nguyệt phiếu a hát. Cầu đặt mua a hát, cách chương.